Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, phần 139. Bởi vì ngươi thực có khả năng, nhưng ngươi lại không nghĩ khi ta thế tử, kia dứt khoát khi ta nữ nhi hảo. Chỉ ngọc biểu hiện thưởng thức phương thức thật là làm người trầm. Mặc ngươi coi trọng nữ nhân chẳng lẽ chỉ có thê tử cùng nữ nhi sao? Ma Tương Tương thực kinh ngạc chính mình thế nhưng còn có thể cùng hắn tiến hành bình thường đối. Thoại, còn có mẫu thân của ta, nhưng mẫu thân là không thể thay thế tồn tại. Chỉ ngọc thực nghiêm túc, ta nhận ngươi làm đại ca. Có thể chứ, Ma Tương Tương ý đồ lưu ra lựa chọn đường sống, ngươi muốn làm ta muội muội. Chỉ ngọc thực kinh ngạc bộ dáng. Tiếp theo hắn suy xét vài giây, mới cố mà làm nói, lấy ngươi trước mắt thực lực khi ta muội muội còn có chút không đủ tư cách. Bất quá ta thực vừa ý ngươi, cho nên có thể chờ ngươi trưởng thành lên, như vậy về sau ta chính là ca ca ngươi. Ngươi chính là ta muội muội, Atula Vương tuyên bố, hành đi ca ca. Xin hỏi ngươi còn có mặt khác muội muội sao? Ma Tương Tương nhanh chóng tiếp nhận rồi cái này thân phận. Dù sao vô luận là nữ nhi vẫn là muội muội, sau này nàng đều có cũng đủ lý do dọn ra Atula Vương đe dọa người khác, muội muội còn cần mấy cái. Một cái đã đủ nhiều, Atula Vương rời đi huyết trì. Hắn không có Ma Tương Tương như vậy phương tiện dị năng. Nhưng đối với không mặc quần áo chuyện này, hắn biểu hiện thực tự nhiên, Ma Tương Tương có điểm lấy không chuẩn Atula Vương đối với muội muội. Định nghĩa, bởi vì nàng phát hiện Chỉ Ngọc đối nàng thái độ đã là đã xảy ra vi diệu chuyển biến, nhưng trước ổn. Định hắn hảo, dù sao rời đi xa di thế giới lúc sau gặp lại khả năng tính rất nhỏ. Nàng bắt đầu từ Atula Vương điểm mấu chốt, như vậy ca ca, có thể đem dạ xoa tộc nhường cho ta sao? Xem ra ngươi bị cách phách dạ xoa hầu hạ không tồi, hắn cười như không cười. Cứ việc cầm đi. Bất quá là cái dạ xoa tộc, nhưng nếu bọn họ gây trở ngại đến ta, tiểu tâm ta lộng hư ngươi món đồ chơi. Ma Tương Tương đại khái hiểu biết đến Chỉ Ngọc đối nàng chịu đựng hạn độ, vì thế nàng gọi hắn ca ca khi liền thiệt tình thực lòng rất nhiều. Nàng thậm chí chủ động giúp hắn chồng lên quần áo, mà Atula Vương theo lý thường hẳn là tiếp thu nàng phục vụ. Atula Vương xuất hiện làm thế cục lại lần nữa rằng co lên, địch mông hoa cũng thu hồi ở Ma Tương Tương trước mặt khi thiên chân thả hơi mang ngượng ngùng tư. Thái, tuy nói trên mặt còn giữ lại tươi cười, nhưng trong mắt lại tràn ngập phòng bị, lão đối đầu đột nhiên lớn lên một vòng thật sự quá không ổn. Có bản lĩnh nghịch sinh trưởng A, bất quá, so với đột nhiên lớn lên Atula Vương. Đại gia lực chú ý đặt ở càng quan trọng địa phương, theo cuối cùng một cây hồng lụa bay xuống. Trên quảng trường phương trôi nổi thận lâu đã xảy ra kỳ lạ chuyển biến. Từng đóa kim liên bắt đầu điêu tàn, giống như là vô pháp ngăn trở trôi đi năm tháng. Thận lâu rung động gian mơ hồ không chừng, tiếp theo bắt đầu làm nhạt, phảng phất muốn quy về hư không, dẫn đường chi linh nhóm sắc mặt khác nhau. Lẫn nhau thần sắc mang theo giải thoát, còn có vài phần mê võng, nhỏ vụn kim sa tự bọn họ quanh thân trôi đi, bọn họ thân mình tựa băng tuyết tan rã, hóa thành từng sợi kim sa, tản ra với không trung, mọi người đều có chút nói không nên lời nói. Tuy nói không đến mức ở này đó thời gian liền cùng dẫn đường chi linh ở chung ra cái gì nồng hậu cảm tình, nhưng chung quy cũng có nửa sư chi nghị. Huống hồ, này đó cường đại thả dầu có cá tính sinh mệnh liền như vậy ở trước mắt trôi đi. Khó tránh khỏi làm người cảm thấy tiếc hận, lôi thú không tiếng động nhìn chăm chú vào một màn này. Nhịn không được nói thầm nói, vẫn là yêu quái hào, đâu giống nhân loại, luôn nháy mắt công phu liền không có, luôn luôn gấp gáp lớn giọng khó được phóng thấp âm lượng. Bất quá mọi người đều không phải người thường. Muốn nghe đến tự nhiên có thể nghe được, bất quá không có người ra tiếng biểu đạt chính mình ý kiến. Bên cạnh hắn Mạnh Kinh tựa hồ thở dài một tiếng, lại giống như không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là lạnh lùng bàng quan, nhưng vào lúc này, hiện trường lại có dị biến phát lên, Khoa Địch Đại Nhĩ phía sau đột nhiên triển khai một đôi quang cánh. Ngay lập tức liền bốc lên mà thương. Mục tiêu thẳng chỉ kia sắp biến mất Thận Lâu, nhưng mà lại có người đối này sớm có phòng bị. Atula Vương phẫn nộ quát, chuẩn ngươi động, lời còn chưa dứt, bá đạo thô bạo tu la đao tùy theo chém ra. Này một đao thế tới rào rạt, hoảng hốt gian quanh mình đều biến thành luyện ngục biển máu. Vô số sinh linh đi theo rên rỉ than thở, lại chung quy chỉ có thể trở thành tu la đá kê chân, cho dù là Khoa Địch Đại Nhĩ cũng làm không đến. Ngạnh kháng lần này, nhưng hắn cũng không có dây dưa tính toán, chỉ là một mặt né tránh, cũng không tưởng ở Atula Vương trên người lãng phí thời gian, lúc này những người khác cũng phản. Ứng lại đây, tuy rằng không rõ hai người vì cái gì đột nhiên giang thương. Nhưng nguyên bản chuẩn bị bàng quan địch mông hoa dư quang liếc đến không biết khi nào thừa một cây. Hoa hòe loè loẹt tuyệt bút ngang trời thẳng thượng Bôn Thận Lâu mà đi ma tương tương. Lập tức có quyết định định, nàng cánh môi khẽ nhếch, một đạo nói không nên lời linh hoạt kỳ ảo huyền diệu chi âm ở Khoa Địch Đại Nhĩ bên tai tạc khởi. Hắn động tác không thể tránh khỏi cứng lại, các hạ đột nhiên bạo động. Không khỏi quá không đem chúng ta thế giới người để vào mắt, ngay sau đó địch mông hoa mới làm như. Có thật bổ sung, tuy nói như thế, bất quá rõ ràng là tùy tiện tìm lấy cớ, những người khác kỳ thật không quá minh bạch vì cái gì A Tu. La Vương cùng địch mông hoa đột nhiên nhằm vào Khoa Địch Đại Nhĩ. Nhưng nếu đầu đầu đều làm như vậy đại gia hỏa cũng đi theo nhằm vào một chút đi. Có cái không có mắt thấy ma tương tương cũng hướng lên trên mặt chạy. Theo bản năng tưởng công kích, kết quả bị Atula Vương một chân gạt ngã. Ta cho các ngươi động nàng. Còn lại người lập tức thu hồi tưởng ngăn cản ma tương tương động tác. Chuyên tâm, khi dễ, Khoa Địch Đại Nhĩ, tác giả có lời muốn nói. Kết thúc có chút dài quá. Hạ chương nhất định kết thúc phó bản. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiểu kịch trường nhân tâm Khoa Địch Đại Nhĩ, vì cái gì đều nhằm vào ta, ma tương tương, này, đó là không được ưa chuộng kết cục, Atula Vương, ai chuẩn ngươi đoạt ta muội muội nói, khi ta người chết, địch mông hoa, tuy rằng không rõ ràng lắm hắn muốn làm gì, nhưng nếu, khụ, ngăn lại, nhạc trai, thì thật ta không hiểu chúng ta vì cái gì muốn động thủ, nhưng đi theo lão đại làm là được lôi thú. Giống như thực hảo ngoạn bộ dáng, ta cũng muốn đánh hắn mạnh kinh, tự hỏi sau một hồi mới chậm gì gì nói, nhân loại chi gian quan hệ thật là phức tạp ải lạc sĩ. Khiếp sợ ăn dưa chấm JPG, không biết vì cái gì ta có điểm muốn cười, tuy rằng nhưng là, xem Khoa Địch Đại Nhĩ các hạ bị quần ẩu thật sự hào sảng Khoa Địch Đại Nhĩ. Ta tất cả đều nhớ kỹ, các ngươi chờ. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thuần trắng 10 bình, nhuận tiêu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Thiên thần sống lại trò chơi cấp bút, tự nhiên sẽ không thật sự chỉ có thể dùng để viết. Vị này thần minh rất nhiều thời điểm đều có vẻ phi thường có đồng thú. Những cái đó chỉ tồn tại với đồng thoại chung cảnh tượng bất quá là hắn thái độ bình thường. Chỉ là đương hoang đường kỳ dị đồng thoại biến thành hiện thực. Không phải mỗi người đều có thể tiếp thu. Trên đời này đại đa số người đều chỉ là Diệp Công thích rồng thôi, may mắn nàng trước đó cùng A Tu. La Vương chào hỏi qua, Khoa Địch Đại Nhĩ rất mạnh, nhưng hắn đối thượng Chỉ Ngọc cùng địch mông hoa cũng chiếm không được hào. Rốt cuộc này hai người, đã là đại biểu xa di thế giới đỉnh chiến lực Thận Lâu chi thành ở rách nát. Mà bọn họ ra tay cũng càng thêm không chỗ nào cố kỵ. Mà ma tương tương thừa cầu vồng lông chim bút nhìn như chậm gì gì lắc lư. Thì thật mấy tức chi gian liền đến Thận Lâu, thế như trẻ tre vọt đi vào. Tiếp theo, bang kỷ một tiếng bị chắn vô hình bình cháo ngoại. Lông chim bút bị ngăn trở không đại biểu ma tương tương cũng bị ngăn lại. Bởi vì lông chim bút phanh gấp, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị ném về phía trước phương. Theo bản năng duỗi tay ôm đầu bảo vệ trọng điểm bộ vị. quay cuồng chi gian nàng như là tễ phá một tầng lá mỏng. Trong nháy mắt kia cảm giác phi thường thần kỳ, có điểm giống bị ném vào máy giặt, cả người đều bị cọ rửa một lần. Mà này phân gột rửa nguyên với linh hồn, nàng vô pháp ức chế cảm nhận được run rẩy. Thẳng đến thương thần dùng chính mình cũng không ấm áp thân thể bao vây lấy nàng. Bảo hộ nàng không chịu ngoại giới thương tổn, bình thường có vẻ cồng kềnh thân thể cao lớn vào lúc này cho người không gì sánh kịp cảm giác an toàn. Nàng nao nao, rốt cục là đem thân mình dựa hướng nó. Không có bài xích hấp thu vận luật sau càng thêm chủ động thiên tướng, dương mắt trong nháy mắt. Nàng nhịn không được ngừng thở. Cùng thận lâu hoa hòe loè loẹt bề ngoài bất đồng, nơi này như là ấm áp xào huyệt, nhưng mà phô trên mặt đất đồ vật như là mềm mại kẹo bông gòn. Lại như là trắng tinh đám mây, nàng hướng phía trước đi rồi hai bước, hai chân hơi hơi hạ hãm, lại cũng không đến mức mềm đến sẽ bị vướng ngã cái loại này trình độ, liếc mắt một cái vọng qua đi. Nàng nhìn không tới cuối, nơi này như là không có biên giới. Làm người hoài nghi nơi này thật là thận lâu chung cảnh tượng sao? Ma tương tương lòng nghi ngờ chính mình chỉ là thông qua tiết điểm thận lâu. Đến một không gian khác nàng nhìn chung quanh bốn phía. Lúc này trò chơi cho nàng màu bút lông bị ngăn ở bên ngoài. Vô pháp vì nàng chỉ dẫn phương hướng, thương thần ghé vào nàng trên đầu, giống như hoàng kim đúc liền cự trảo vững vàng đáp ở nàng trên vai. Như là vì nàng che mưa chắn gió cộng đồng chiến đấu áo giáp. Nàng nhẹ nhàng chạm chạm nó đầu ngón tay, nhắm lại hai mắt, lại mở mắt, trước mặt thế giới đã là phát sinh biến đổi lớn. Hắc hồng sắc thái lộ ra không nói gì tuyệt vọng, tâm tựa hồ cũng bị thế giới này cảm nhiễm, biến trầm trọng áp lực. Nàng chịu đựng mãnh liệt ô nhiễm, chuyển động đau nhức mắt trái. Rốt cuộc tìm được rồi manh mối, xa xa xem qua đi chỉ là một cái màu cam quang điểm. Đi vào lúc sau mới phát hiện là đóa hoa sen, xuyên thấu qua cam điểm mơ hồ hình dạng, nàng hết cách tới xác nhận này nhất định là đóa hoa sen, mắt trái cùng mắt phải sở tràn ngập hoàn. Toàn bất đồng sắc thái, mắt phải trắng tinh mềm mại, là gọi thiên đường, mắt trái âm trầm hắc ám. Là gọi địa ngục nàng tìm tầm nhìn biên giới xuất hiện màu cam quang điểm. Truy đuổi hoa sen tung tích, thiên đường cùng địa ngục luân hồi xoay tròn. Hết thảy đều có vẻ vớ vẩn điên đảo. Ma tương tương cảm nhận được choáng váng. Nhưng mà mỗi khi ngẩng đầu nháy mắt, thương thần dữ tợn đáng ghê tởm khuôn mặt đều có thể đủ làm nàng thanh tỉnh. Chỉ cần biết được nó còn ở nàng bên người. Thiên nàng liền không phải cô độc một người, ma tương tương đi tới nện bước càng ngày càng kiên định. Nguyên bản ảm đạm mắt trái càng thêm thâm thúy. Đương nàng chăm chú nhìn phương xa khi, vực sâu cũng ở nhìn chăm chú vào này phương, màu cam quang điểm càng ngày càng nhiều. Thiên đường cùng địa ngục đan xen, kim sắc quang ảnh nhấp nháy chợt hiện, nàng hành tẩu với hỗn loạn biên giới. Hoảng hốt gian, nàng thấy được thịnh phóng kim sắc hoa sen, một đóa quấn lấy một đóa. Giờ khắc này thiên đường cùng địa ngục hoàn toàn trùng hợp. Nàng thấy rõ ngồi ngay ngắn với đài sen phía trên nam tử, nàng biết. Đây là Long Liên khát vọng tái kiến một mặt thiên thần, phận hắn thân mình tả nửa bên cùng hữu. Nửa bên là hoàn toàn bất đồng sắc thái, lấy giữa mày trung ương nốt chu sa vì giới điểm một phân thành hai. Bên phải là thánh khiết màu bạc tóc dài, lớn lớn bé bé kim sắc hoa sen ở hắn phát gian nở rộ. Điểm xuyết với hắn khuôn mặt, ôn nhu từ bi, làm người chỉ nghĩ đem hắn tôn sùng là duy nhất tín ngưỡng, nhưng mà lướt qua kia viên nốt chu sa. Tả nửa bên lại tràn ngập tà ác thô bạo, đỏ đậm ma văn che kín tả nửa bên gò má, màu tóc từ ngân bạch biến thành đen như mực. Phát gian sinh ra giữ tợn trường giác uốn lượn phập phồng. Như là hắn hộ khôi, càng giống cầm tù hắn bụi gai, ma tương tương chỉ cảm thấy tim đập nhanh. Nàng không hiểu được phản nguyên bản chính là như vậy, vẫn là sau lại mới thay đổi. Nhưng suy xét đến Long Liên trong miệng làm người sùng kính thiên thần. Chỉ sợ là hắn ngủ say sau mới có biến hóa, lại có lẽ ngủ say phía trước cứ như vậy. Chỉ là hắn không có làm hộ pháp nhìn đến này một mặt hiện tại. vị này ngủ say cổ thần nhân nàng mà tỉnh. Hắn mảnh dài lông mi rung động, mở hai mắt, cùng ma tương tương lường trước bất đồng. Hữu vì tà dị mắt tím, tả vì thuần túy mắt vàng, hoàn toàn đem thiên đình cùng địa ngục dung hợp ở bên nhau, này đến tột cùng là địa ngục trung cận. Tồn thánh quang, vẫn là thiên đường chung như cũ nảy sinh bóng đè. Ma tương tương che lại chính mình mắt trái, từ đầu giường bừng tỉnh, phảng phất ngày đó đau đớn như cũ bảo tồn với này thượng, thực mau nàng liền ý thức được hết thảy. Đều đã qua đi, mà vị kia mỉm cười dò hỏi nàng muốn thiên đường vẫn là địa ngục thần chỉ. Nàng hít sâu một hơi, thoạt nhìn có chút uể oải, ngày ấy trở về hiện thế sau. Khoa địch đại nhĩ đã chẳng biết đi đâu. Tại chỗ chỉ còn lại A-tu-la vương cùng địch mông hoa. Cùng với bọn họ liên can ngựa con, thận lâu chi thành đã biến mất. Tính cả bên ngoài người mặt đèn hoa sen cũng không có bóng dáng. Địch mông hoa thấy nàng xuất hiện liền cáo từ rời đi. Nói thật địch mông hoa căn bản liền không muốn cùng A-tu-la vương hô hấp cùng cái địa phương không. Khí. Thấy ma tương tương không có việc gì liền nhanh chóng rời đi A-tu-la vương nhưng thật ra không có. Đuổi theo đi làm rớt địch mông hoa ý tưởng, hắn chỉ là ôn hòa hỏi nàng là muốn cùng hắn cùng nhau trở lại A-tu-la vực. Vẫn là có mặt khác tính toán, còn nhớ rõ Long Liên giao dịch ma tương tương lựa chọn cùng hắn cùng đường đi một đoạn. Liền xách theo Long Lan chạy tới Long Chúng, đối này Chỉ Ngọc có chút tiếc nuối. Ta nguyên bản còn chuẩn bị làm ngươi cùng trông thấy mẫu thân. Trở về lúc sau không cần trì hoãn tu luyện, chờ ngày sau có cơ hội, ta lại đi cái kia cái gọi là thần quyến chi thành nhìn một cái, vô luận là cùng A-tu-la vương cùng. Nhau thấy Tu-la Thái Hậu vẫn là đối phương chuẩn bị đi thần quyến chi thành nhìn nhìn đều làm ma. Tương tương không phải thực bình tĩnh, bất quá trước mắt A-tu-la vương vội vàng nhất thống thiên hạ. Hẳn là không ra thời gian đi thần quyến chi thành đi. Đại khái, hết chương.